Chẳng qua dưới bầu không khí thế này, nếu không ư hử gì thì Hân sẽ không thoải mái. Tôi bảo này McGrady, có phải anh cũng nghĩ giống mọi người, cho rằng mình lao ra khỏi đường đua trong chặng trước là vì bị Winston ép buộc, là do hắn muốn trả thù hộ tôi? Hân hỏi. Marcus ngồi hàng ghế trước ôm mặt. Hân ơi là Hân, cậu muốn gặp ngài Narita với đôi mắt cấu trúc đấy à? Lẽ nào không phải? McGrady bực bội hỏi lại. Winston không phải loại người như vậy đâu, thật đó, Hân giải thích rất chân thành. Vậy là do kỹ thuật của ta không tốt, không những chạy chậm một vòng mà còn lao ra khỏi đường đua nữa hả? Hân hé miệng, cuối cùng nói một câu. Nếu như ý nghĩ của Winston tống anh ra khỏi đường đua thì có thể khiến anh cảm thấy an ủi, vậy thì cứ coi như Winston tống anh ra đi. Mày... McGrady trợn trừng mắt. Vẻ mặt của Hân tiếp tục chuyển thành, nếu vậy cũng không được thì anh còn muốn thế nào? Thôi ngay, lát nữa nếu hai cậu còn gây gổ trước mặt của ngài Narita thì tôi sẽ bắt cả hai cút xéo hết. Trán của Marcus nổi đầy gân xanh. Hân ngậm miệng yên lặng trở lại. Khách sạn được chọn được sắp đặt theo phong cách truyền thống của Nhật Bản. Hân nhìn cái bàn thấp tè mà e ngại. Sau khi ngài Narita đứng lên chào hỏi bọn họ xong, thì Marcus liền cùng với Hân, McGrady, nhân viên kế toán và giám đốc truyền thông bắt chước ngài Narita ngồi quỳ xuống. Cho dù món ăn có ngon hơn nữa, bắp chân của Hân vẫn cứ như bị chuột rút vì tư thế này. Nhìn dáng vẻ ngọn ngoại trái phải của Hân, ngài Narita bật cười, tay làm động tác tỏ ý Hân có thể ngồi thế nào cũng được. Đến lúc này thì Hân mới thở phào một hơi rồi duỗi chân ra. Không thể phủ nhận hôm nay món ăn nào cũng vô cùng hấp dẫn. Hân được dịp chè chén no say, còn ngài Narita, Marcus và nhân viên kế toán lại dành phần lớn thời gian để giao lưu. Không biết mấy người nhắc đến chuyện gì cả, cả ngài Narita và Marcus đều bật cười. Ngài Narita nhìn về phía của Hân, dùng thứ tiếng Anh kém cỏi của mình mời Hân uống thử chút sake của Nhật Bản. Hân đầy vẻ ngu ngơ. Không phải đã bảo tiếng Anh của ông này rất tốt sao? Sao mình lại chẳng hiểu ông ta đang nói gì thế này? Ha ha ha, thằng nhóc này còn chưa đến 21, chưa được Mỹ cho phép uống rượu đâu. Marcus ôm vai Hân, điệu bộ ngã trái ngã phải mất thăng bằng. Kinh nghiệm của Hân cho thấy có lẽ Marcus đã sắp say rồi. Ngài Narita vẫn mời Hân thêm một lần nữa. Sake của Nhật Bản nổi tiếng toàn thế giới, đến đây rồi mà không uống thử thì đáng tiếc biết bao. Ở Nhật Bản, người tuổi của cậu uống rượu là hợp pháp rồi. McGrady liếc Hân, lẩm bẩm tựa như đang nói. Quả nhiên là trẻ con lông chưa mọc dài, đến sake cũng không dám uống. Thịnh tình khó từ chối, hơn nữa độ cồn của sake cũng tương đương với van đỏ. Hân uống một chén nhỏ dưới sự quan sát chăm chú của ngài Narita. Hương vị rượu dịu ngọt thơm mát, hơn nữa còn rất thuần. Hân chớp chớp mắt. Ngài Narita cười cười. Ngon lắm đúng không? Hân cứ thế uống liên tục 4-5 chén rượu phối hợp với đồ biển tươi khiến cho món ăn lại càng trở nên hấp dẫn. Không biết từ bao giờ, Marcus và McGrady đều đã nằm lăm bo ra bàn, chỉ còn nhân viên kế toán là cố gắng giữ tỉnh táo. Hân cũng dần dần cảm thấy chóng mặt, cả thế giới tựa như đang xoay tròn. Đây chính là triệu chứng của say rượu, khác với cảm giác uống rượu mạnh lần trước. Lần này, cậu cảm thấy đầu óc của mình hình như rất thanh tĩnh, nhưng lại không cách nào điều khiển được cơ thể, chỉ muốn cầm một miếng sushi lên thôi mà cũng khó. Ngài Narita đối diện cười nói, say rồi, mọi người đều say rồi. Cậu loáng thoáng nghe thấy bọn họ đang nói dù cho say không có độ cồn cao như rượu trắng của Trung Quốc, thế nhưng lại rất dễ say, mà nhất là bọn họ còn được uống sake thượng hạng. Điện thoại trong túi cứ rung lên liên tục, Hân cố lôi ra, điện thoại liền rơi xuống đất, cái tên của Winston lóe sáng trên màn hình. Cậu vuốt mãi mà không được. Nhân viên kế toán ngồi cạnh giúp cậu nhận điện thoại. Alo, chào cậu, tôi là kế toán Vince của đội đua Marcus. Cậu muốn tìm Hân à? Cậu tay say rồi. Các anh đang ở đâu? Giọng nói lạnh lùng khiến cho Vince vốn đã choáng váng đầu óc vì cồn, đột nhiên trở nên tỉnh táo. Cô Haku, tôi qua giờ đây. Cảm ơn, anh ta đáp lại một cách thiếu chắc chắn rồi liếc nhìn Hân đang chống đũa ngẩn ngơ. Nghe nói mối quan hệ giữa Hân với Winston khá tốt, nhưng Winston vừa nghe tin Hân uống say thì đã lập tức tới đây thì có vẻ quan hệ của cả hai còn hơn cả mức tốt ấy chứ. Nói gì thì nói, Vince cảm thấy mình cần có người trợ giúp rồi. Ngài Narita để hai người trợ lý ở lại giúp đỡ. Có điều đội đua Marcus lại có vẻ tốn tới bốn kẻ say, mà đến chính Vince cũng đã chân nam đá chân chiêu. Nếu Winston đến được thì đúng là tốt lắm. Khi trợ lý của ngài Narita đã dìu được Marcus, McGrady và giám đốc truyền thông lên xe, thì nhân viên kế toán Vince cũng đang vô cùng cố gắng đỡ Hân lên. Có điều Hân lại chỉ lảo đảo, vốn không hề có ý định đứng dậy. Hân mặc bộ com lê kiểu ôm sát nên thoạt trông còn khá giống thiếu niên, thế nhưng khối lượng cơ bắp của cậu vốn không hề ít. Nhân viên kế toán vì thế mà quyết định ngồi xuống trước mặt của Hân. Hai người chẳng nói chẳng rằng, cứ thế chờ đợi người của ngài Narita quay lại giúp đỡ. Mấy phút sau thì có tiếng bước chân vọng tới từ hành lang. Sau đó cửa được mở ra, một người có thân hình cao ráo bước vào. Hân! Chỉ một tiếng gọi khe khẽ đã có thể khiến cho Hân, với suy nghĩ đã phiêu du đến tến tận vùng đất xa xôi nào đó, ngoảnh mặt lại. Cậu híp mắt ngẩng đầu, ánh mắt lơ đờ đuổi theo người kia cho đến khi hắn đi tới trước mặt của mình, quỳ một chân xuống. Hân vươn ngón tay ra chọc vào gò má của người kia, sau đó cười ngốc nghếch. Cô thỏ đấy à, sao cô lại tới đây? Sao lại tới đây? Cô có phải cô thỏ của tôi không? Sao lại giống với Winston thế này? Cậu say rồi. Winston lấy tay giữ gương mặt đã nghẹo sang một bên của Hân rồi đỡ cậu dậy. Hân cười xấu xa, cố tình dồn tất cả trọng lượng của mình lên cánh tay hắn. Tóc mái của cậu rủ xuống che mất một phần tầm nhìn, đôi mắt của cậu rõ ràng rất sáng, thế nhưng ánh mắt lại mơ màng. Cậu tự hồ nhìn thấy yết hầu xinh đẹp của người con trai kia trượt lên xuống, vì thế liền vươn tay ra, ngón tay không biết điều mà sờ mó cổ hắn như muốn xác nhận điều gì. Người con trai nâng cằm đồng thời ngửa cổ, để ngón tay của Hân tùy ý mà làm sàn. Winston, sao lại tới đây? Đầu óc vốn không thể suy nghĩ, vậy mà lời của Hân nói ra lại lưu loát đến bất ngờ. Không phải cậu đã nhắn tin mời tôi ngủ với cậu sao? Winston dùng bàn tay còn lại nâng gò má của Hân lên, ngón cái tựa như lướt qua bờ môi của hắn. Ừ, Hân nhắm mắt dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc. 10 giây sau thì cậu chỉ cười xấu xa hỏi lại một câu. Thế sao? Đúng vậy, Winston trả lời. Ha ha ha, Hân bật cười, đầu lưỡi lướt qua cánh môi. Khi ngón tay của Winston sắp rời khỏi khóe môi của cậu, thì lưỡi cậu lại liếm vào ngón tay của hắn. Ngay tức khắc, ánh mắt của người con trai đối diện tối sầm lại. Hân nhún vai càng cười đắc ý hơn, rồi làm khẩu hình. Tới đây nào, cưng ơi! Tôi không phải cô thỏ, giọng nói của Winston có hơi khàn khàn. Hân loạn chọn vươn tay kéo tay Winston. Nhìn xem, tay thỏ ở đây này. Hai người trợ lý của ngài Narita quay lại đúng lúc ấy, nhìn thấy Winston liền ngẩn cả người. Hai người đưa ngài Vince đây về là được rồi. Dứt lời, Winston ôm lấy Hân vẫn còn đang ngồi nguyên chỗ cũ dậy, một tay nâng chân, một tay ôm lưng, trông cứ như thể một người cha đang ôm con trai nhỏ bé của mình đi chơi công viên vậy. Vince đang ngồi ngẩn ra, chỉ tay về phía Winston lắp bắp nói: "A à, quái! À, quái vật, tôi chẳng còn đỡ được Hân. Sao cái tên đó lại có thể nhấc Hân lên dễ dàng như vậy? Nhanh bắt tên đó về đây." Hai người trợ lý chẳng thể hiểu nổi Vince đang líu lưỡi nói gì. Winston sải bước, Hân đang ngồi trên tay phải của hắn cứ như chẳng có chút trọng lượng nào. Cổ của Hân ngúc ngắt theo bước chân của Winston. Cậu mê mẩn nhìn vầng trán và sóng mũi cao cao của hắn. Vừa nãy tôi chắc chắn đang tham gia bạc tây cô thỏ. Marcus, Donald, Lux và cả McGrady nữa cùng chạy chén. Hình giang tay ôm lấy cổ Winston, cầm khẽ cả vào đỉnh đầu của hắn. Winston đã đến trước xe nhưng không đưa Hân vào trong ngay mà ngẩng đầu quan sát cậu. Nếu không phải ảo giác thì lúc nãy cậu đã chẳng quyến rũ tôi đúng không? Winston hỏi khi nhìn vào mắt cậu. Hân lại híp mắt một lần nữa, giọng nói nghiêm túc mà mười phần. Sai rồi, không phải quyến rũ, là báo thù. Báo thù gì tôi? Winston nhẹ giọng hỏi. Anh là ai? Hân nheo mắt hỏi. Hình như là Winston thật. Nói xong, cậu lại bắt đầu sờ sờ đầu của Winston như tìm kiếm thứ gì. Tôi là Winston, tôi không có tay thỏ. Ồ, anh là Winston. Vậy tôi phải trả thù anh vì đã nói mấy lời đó với tôi, làm mấy chuyện đó đó đó với tôi. Anh làm đầu óc của tôi loạn cả lên. Ví dụ như... Hình cố gắng nhớ lại mà lại chẳng nhớ ra điều gì vì đầu óc cậu bây giờ không cách nào suy nghĩ. Không nhớ ra được thì thôi, nhưng tốt nhất cậu nên tranh thủ lúc này trả thù tôi đi. Winston ôm cậu, nâng cậu lên cao mà cánh tay không hề run rẩy. Ánh mắt của hắn tựa như coi hình là ước vọng xa xôi không cách nào với tới. Vậy anh có ghi thù tôi không? Hình nghiêng đầu hỏi. Tóc mái của cậu lại rủ xuống, hệt như bị bao phủ bởi ánh đèn thành thị. Không đâu, giọng nói của Winston vẫn cứ nhẹ nhàng như vậy, tựa như đang dụ dỗ cậu thực hiện một việc gì đó tày trời và bí mật. Hình đột nhiên cúi đầu, đôi môi chạm lên trán của Winston. Cậu có thể cảm nhận được cái ôm của người con trai đang đỡ mình bỗng cứng lại. Cậu vừa mới làm hắn căng thẳng. Cảm giác thành công khiến cho cậu trở nên lớn gan hơn. Cậu cười cười hôn mắt của Winston, xấu xa vươn đầu lưỡi liếm vào lông mi của hắn. Winston nín thở ngửa mặt lên, tựa như muốn dâng tặng cả bản thân mình cho cậu thanh niên kiêu ngạo. Em thích chỗ nào của tôi nhất? Winston khẽ hỏi. Đôi mắt. Hên cười ngốc nghếch, tiếp tục dịu dàng hôn lên mắt của người kia. Vì sao lại thích? Vị giống như màu xanh lam bốc cháy, xanh lam, sông băng, đầu của Hân gục gặt. Không giống với lời em nói với Nicky, cách miêu tả nào mới là thật, cách miêu tả nào là giả? Winston lại hỏi. Nicky là ai? Hân hỏi lại. Em đúng là chẳng biết cách làm cho tôi vui lòng. Em biết tôi không thích em nghĩ đến kẻ khác, nên mới cố tỏ vẻ không nhớ gì đúng không? Ừ, cảm giác hưng phấn sau khi say rượu có lẽ đã sắp tan. Hình cúi đầu hơi ngã người ra sau. Winston ôm sóc Hình lên, muốn bắt ép cậu tỉnh táo lại thoáng chốc. Ừ, Hình khó chịu mở mắt nhìn người kia. Hôn tôi đi, Hình. Hôn tôi sẽ tin mọi lời em nói đều là thật. Tôi sẽ cho em ngủ yên. Hình cao mày dán mặt vào Winston hồi lâu mà vẫn không biết phải hôn chỗ nào. Winston đột nhiên nghiêng mặt, không chút tiết chế ngậm cả đôi môi của cậu, chen lưỡi vào khoang miệng cậu, không cho phép cậu kháng cự. Lực tác động mạnh đến mức mà khiến cho Hình ngửa đầu về sau. Winston liền đặt cậu lên mui xe, giữ chặt lấy đầu của cậu. Hắn tự như lữ khách sắp khát khô tìm được nguồn nước, cứ thế mà chiếm đoạt khoang miệng ướt át của Hình cho đến khi không còn chút gì. Hình vô thức khước từ người con trai với khí thế ngang ngược này. Người nọ chẳng khác nào bị chọc giận, nụ hôn càng có tính xâm lược hơn trước, như thể mở màn cho một trận chiến quyết liệt, khuấy động đến mức Hình không thể chống cự, suy nghĩ cũng vì thế mà trở nên mong manh. Winston lui khỏi kẽ môi của cậu, giữ lấy cổ cậu, hôn lên cằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Đúng lúc đó thì phía không xa bỗng nhiên truyền tới một tiếng động. Có người đến gần lấy xe, hắn đành lùi về sau, thở hắt ra một hơi. Hình cuối cùng cũng được nhắm mắt như mong muốn. Cậu ngã người về trước, tựa trán lên lồng ngực của Winston, khe khẽ hít thở. Winston đắm hai tay vào bên cạnh, cứ như chỉ cần động đậy một cái thôi là hắn sẽ không giữ được bản thân mà hủy diệt cái tên ngốc tin tưởng mình, an tâm ngủ bên người mình ngay lập tức. Mãi đến khi thấy Hân trượt từ trên người mình xuống, sắp sửa ngã khỏi mui xe, thì hắn mới vươn tay đỡ lấy cậu. Winston ôm cậu, đặt cậu vào ghế phó lái, sau đó thắt dây an toàn. Cậu nghiêng đầu nhắm mắt không chút phòng bị, tựa như để cho bất cứ ai có thể chiếm đoạt dễ dàng. Winston lại hôn khóe môi cậu, liếm kẽ môi cậu, cuối cùng vẫn không chìm chế được mà vươn lưỡi vào trong tàn phá một phen. Hân phát ra tiếng hừ khe khẽ. Winston cọ trán lên trán của cậu, tiếng nói như rít qua kẽ răng. Tôi có thể có em được không? Hân vẫn cứ nghiêng đầu, tìm một góc độ thoải mái hơn mà ngủ. Winston nhếch môi, cúi đầu cười khe khẽ. Chiếc xe ferry đen tuyền chậm chậm lướt trong đêm. Tokyo vào đêm mà vẫn sáng rực như giữa ban ngày nhờ các loại đèn neon và màn hình LED quảng cáo chiếu sáng. Xe dừng ở ngã tư, Winston nghiêng mặt, ngón tay khẽ đùa với tóc của Hân, sau đó vô thức lần xuống dưới đầu cậu, nâng mặt cậu lên. Dù chỉ còn mười mấy giây, hắn vẫn dùng hết sức hôn cậu. Gần nửa đêm, Winston mới đưa Hân về tới khách sạn. Hắn ôm Hân ra ngoài, bước vào thang máy trước ánh mắt kinh ngạc của những người đứng tại quầy lễ tân. Đi tới trước cửa phòng, Winston dùng thẻ mở cửa, sau đó đặt cậu lên giường, giúp cậu cởi giày và tóc. Khuôn mặt của Hân gần như vùi hết vào trong gối. Tay cậu kéo vạt áo sơ mi của mình, khó chịu cựa quậy vì sự bó buộc của bộ cơm lê. Winston chống tay lên bên gối Hân, nghiêng người hôn từ trán cho tới mang tay của cậu. Muốn tôi cởi sơ mi và cơm lê giúp em không? Ừ. Tôi muốn em có được không? Ừ. Hân nghiêng đầu để lộ phần cổ đẹp đẽ. Winston ôm lấy cậu, cởi áo khoác cho cậu rồi vứt sang một bên. Hân mở hé hé mắt, lờ mờ nhìn thấy ngón tay của Winston đang lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi của hắn. Sau đó cậu bật cười. Em cười gì thế? Winston hỏi. Ngón tay của anh thật đẹp. Cậu vẫn tiếp tục híp mắt cười. Winston vươn tay che mắt cậu. Cái hôn mãnh liệt lầy lận nữa khiến cho Hân không cách nào hô hấp. Cậu bắt đầu giãy dụa đẩy ngực của người kia ra, cố chấp quay mặt đi. Nhưng dù cậu nghiêng về hướng nào thì cái hôn xâm lược của Winston vẫn bám theo như hình với bóng. Hân nâng gối muốn hút thật mạnh, ai dè lại bị bàn tay của Winston trực tiếp ấn xuống. Hân cố sức nâng người không ngừng lui về phía sau, mà cánh tay của Winston lại chống bên người cậu, không ngừng tiến lên áp sát từng bước. Đến khi Hân lùi tới tận đầu giường thì không thể không ngồi thẳng. Cái hôn của Winston mang sức lực toàn thân liền bắt buộc Hân phải nâng cằm. Ngón tay của hắn dần dần nắm chặt lấy tay của Hân. Sự điên cuồng và bực dọc ban đầu dần hòa hoãn bởi sự trốn tránh của Hân. Winston vươn lên khẽ liếm, kìm nén, khát vọng ép buộc đối phương thành kiên nhẫn an ủi đối phương, chỉ dẫn đối phương. Hân vốn muốn tìm cách đẩy lưỡi của người kia ra, cũng dần từ bỏ chống cự. Cuộc chiến tranh người sống kẻ chết giữa môi lưỡi từ từ trở nên quấn quýt. Cổ họng của Hân phát ra âm thanh thỏa mãn khe khẽ. Winston dùng hết sức mình liếm láp đầu lưỡi cậu, hành động như thể đang an ủi một đứa trẻ tuổi thân, mãi cho đến khi Hân học theo hắn, chịu dây dưa với hắn. Bờ vai của Winston cứng lại, hai mắt khẽ nhắm, yết hầu chuyển động lên xuống. Hắn hạnh phúc vì được Hân khống chế. Hắn định lui về sau, nhưng Hân vẫn nhắm mắt vòng tay níu lấy cổ hắn, tiếp tục ôm hôn. Winston bất ngờ đẩy mạnh cậu ra ngay lúc ấy, hai tay túm chặt lấy vai cậu, cố nén hơi thở gấp. Em có biết tôi là ai không Hân? Hân ngẩn ngơ nhìn hắn, mỉm cười xong lại muốn tiếp tục hôn môi. Tôi không phải mấy cô thỏ, nếu em không nói được xem tôi là ai, thì tôi sẽ không để em hôn tôi nữa. Giọng nói của người kia tựa như rượu vang đỏ, khiến cho người ta ngây ngất, vừa hơi lạnh lùng vừa hấp dẫn trí mạng. Little là Little của tôi. Hân mang vẻ mặt như vừa được giác ngộ. Tôi không phải là Little của em, Winston nói. Hân đột nhiên trở nên hấp tấp, tiến lên nắm lấy hai tay của Winston, đẩy đầu hắn ngã xuống nệm. Winston cử động cổ tay, Hân liền lộ vẻ phiền não, cố giữ cổ tay của hắn chặt hơn. Trong cậu lúc này tựa như một đứa trẻ phải dành đồ chơi cho kỳ được. Đúng mà, đúng là Little. Tôi nhớ mà. Cái hôn này chính là như thế. Cô đã hôn tôi như thế mà. Tôi không phải Little. Winston còn chưa nói xong thì Hân đã bất chợt cúi người cắn chặt lấy môi dưới của hắn. Hử? Winston cố sức tránh khỏi Hân. Hân lại dùng lưỡi liếm lên nơi vừa bị thương vừa bị mình cắn. Winston cứng cả vai, tùy ý để Hân đè lên mình, tùy ý để cậu sọc lưỡi vào giữa hàm răng của mình. Cậu như thể đang tìm kiếm vật gì giữa môi răng của Winston, nhưng vì chẳng thấy nên chuyển hướng hôn lên cằm Winston, hôn lên gò má hắn, mọi thứ thoáng chốc hỗn loạn. Hân cắn vào cổ Winston, mút thật mạnh như muốn hút máu của hắn qua một lớp da. Winston đột ngột thoát khỏi gông cùm của Hân, ép cậu ngẩng đầu lên. Nhìn cho rõ đi, tôi là Van Winston. Hân hoang mang nhìn về phía trước, hơi thở của cậu vẫn sặc mùi sặc. Nếu như là Winston thì không thể hôn được. Winston, tôi ghét anh hấp dẫn phụ nữ hơn tôi. Ghét, ghét khi so sánh với anh, tôi chẳng khác nào một đứa trẻ con ngốc nghếch. Ghét anh gợi cảm chín chắn hơn tôi. Ghét cái khí chất của anh, ghét tất cả của anh. Giọng nói của Hân đệm vẻ tủi thân và không cam lòng. Winston chống vai của Hân, quan sát cậu rất lâu, mãi về sau mới nói: Xin lỗi nhé Hân, đừng giận tôi. Em sẽ càng lúc càng xuất sắc, sẽ càng lúc càng có nhiều người hâm mộ, yêu mến. Chỉ là tôi không chịu được bất cứ ai muốn chiếm cái suy nghĩ của em. Tôi không chấp nhận được bất cứ ai yêu thích em. Tôi không tốt như tưởng tượng của em, nhưng xin em đừng ghét bỏ tôi, đừng để sự ghét bỏ của em dằn vặt tôi. Cho dù có trở nên xuất sắc rồi, thì tôi cũng chẳng thể đuổi kịp anh. Đi cùng anh, tôi sẽ mãi mãi chẳng thể tự tin. Tôi ghét anh, tôi muốn tuyệt giao với anh. Hân hét lên với cái giọng bốc đồng nhất từ trước đến nay. Cánh tay chống vai Hân của Winston khe khẽ run rẩy. Tôi muốn tuyệt giao với anh. Hân lớn giọng như đang tuyên thệ. Tay của Winston đột nhiên không thể đỡ cậu được nữa. Hân ngã xuống trên người Winston. Winston nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì. Hân bất chợt giang tay ôm thật chặt lấy Winston, gục đầu lên gò má của hắn. Nhưng anh không được phép bỏ rơi tôi. Em nói muốn tuyệt giao mà, Winston đáp. Đúng, nhưng anh không được phép bỏ rơi tôi. Giọng Hân nghe ngang ngược. Em muốn tuyệt giao với tôi, tại sao tôi lại không thể bỏ rơi em? Winston hỏi. Đúng, tôi thích tuyệt giao với anh, nhưng anh không được bỏ rơi tôi. Em thật là quá xấu xa. Giọng của Winston cực độ khẽ khàng, hắn dán mặt vào gò má của Hân rồi nói như vậy. Tôi muốn tuyệt giao với anh. Tôi biết rồi, em muốn tuyệt giao với tôi, nhưng tôi sẽ vẫn không thể bỏ rơi em. Đúng, Hân lẩm bẩm. Em xấu tính như vậy, tôi sẽ trả thù. Ừ, Hân ậm ừ rồi ngã phịch xuống bên cạnh. Winston nghiêng mặt đi, tự hồ không muốn nhìn thấy cái người đang nằm trên gối này nữa. Thế mà giây tiếp theo, hắn lại kéo cậu về phía mình. Cậu liền ngửa cằm về sau, vô thức tựa vào lưng hắn. Giữa trưa ngày hôm sau, Hình chép miệng xoay mình, rồi rơi huỵch xuống như mất trọng lực. Tiếp đó, cậu đã nằm trên đất, cằm đau đến rơi cả nước mắt. Cậu ngẩn ngơ ngồi dậy, đầu óc kêu ong ong, tay sờ sờ mặt đất. Mắt đã nhìn thấy áo khoác và áo sơ mi tháo cúc nằm cuộn trên sàn như một đám dễ lau. Trí nhớ của cậu vẫn dừng lại ở thời điểm ăn đồ Nhật Bản, uống rượu sake ở Kohaku. À, sake, thật đáng sợ. Hân nhìn quanh quất bốn phía, thấy vali của mình. Chắc chắn sau khi uống say, mình đã được đưa về phòng khách sạn rồi. Đầu Hân vẫn khó chịu, cả môi và lưỡi cũng thấy râm ran. Sake đúng là đáng sợ thật. Một giọng nói lạnh lùng từ trên giường vọng xuống. Hân nghiêng đầu, hoàn toàn sững sờ. Một Winston đang tựa đầu giường nhìn cậu. Sao, sao anh lại ở đây? Hân bò lên mới nhận ra mình đang mặc bộ đồ ngủ yêu thích nhất. Tối hôm qua ai đã nhắn tin mời tôi ngủ nhỉ? Winston nhíu mày. À, Hân hé miệng. Anh trêu tôi trêu lại mà. Là ai uống rượu say hôn tôi vì muốn trả thù tôi? Winston nâng người quan sát Hân đã ngây ngẩn toàn phần. Thoáng cái thì những ký ức rời rạc ồ ạt tràn vào óc của Hân. Cậu nhớ mang máng hình như mình đã hôn ai đó. Trong đầu lúc ấy như có một giọng nói đang sai khiến cậu. Trả thù tên này, bắt hắn phải tay chống tay luống cuống như mày. Tốt nhất là khiến cho hắn phải nghĩ đến những chuyện vượt quá giới hạn như mày. Là ai đã nhân lúc tôi thay đồ giúp thì cố ý hôn tôi? Không thể nào, tôi chẳng nhớ gì hết. Hân bắt đầu kêu la. Vậy thì hai chuyện nhắc trước là thật rồi. Winston nghiêng mặt nhìn Hân. Hóa ra cậu muốn trả thù tôi thật. Ông trời ơi, cậu đã làm gì Winston thế này? Tên này sẽ giết cậu mất thôi. Xin lỗi, có qua có lại thôi mà. Ai bảo tối qua anh dí đầu tôi xuống đùi của anh? Anh có biết mũi tôi cách cái chỗ ấy của anh gần lắm không? Anh làm như vậy là rất tổn thương lòng tự trọng của tôi. Phải phản công ngay bây giờ, chỉ cần lý do được thành lập thì Winston sẽ cười cười tha thứ cho mình ngay thôi. Thế tôi đã cho nó vào miệng của cậu chưa? Hình không ngờ phản ứng của Winston lại càng thêm lạnh lùng. Cậu nuốt ực một cụm nước mọt, nhỏ giọng nói, chưa chưa. Vậy cậu trả thù tôi chuyện gì? Winston hỏi lại. Hình nhất thời không biết nói gì. Những việc xấu xa ranh ranh hắn làm chỉ có mình cậu biết. Nhưng nếu nói rõ ra, tên này chắc chắn sẽ bảo cậu suy nghĩ đen tối. Những việc ấy rõ ràng chỉ là trò đùa giữa đàn ông với nhau mà thôi. Điện thoại vẫn còn lưu cả một đoạn dài toàn tin nhắn của tên này. Thế mà hắn còn mặt dày hỏi cậu trả thù chuyện gì sao? Xin lỗi, Hình vốn định nói tôi đã làm gì với anh thì anh làm lại được là được chứ gì. Nhưng nghĩ thì những chuyện này vốn không thể xảy ra một lần nữa, cậu liền im bặt. Winston xuống giường, tùy tay lấy cái áo khoác mặc vào, sau đó bước về phía của Hân. Tim của Hân đập loạn vì khí thế của người kia, cậu rõ ràng muốn rời mắt đi nhưng lại không thể không đối diện với hắn. Nếu cậu không thể lọt vào top 5 trong chặng đua này thì tôi sẽ nhét nó vào miệng của cậu. Khóe môi của Winston chậm chậm nhếch lên, tựa như một con dao sắc ngọn dùng cách thức dịu dàng nhất đâm vào ngực của Hân, khiến cho mỗi phút mỗi giây trôi qua, Hân đều cảm nhận được cảm giác dằn vặt mà không cách nào trốn chạy. Cái gì? Từng tế bào của Hân đều đang run rẩy. Winston là người nói được làm được, Hân nghĩ thế mà đột nhiên cảm thấy mọi chuyện đáng sợ cực kỳ. Cái gì? Winston khẽ cười một tiếng, ngón tay chạm nhẹ vào môi cười của mình. Hẳn là cậu đã quên tối qua cậu còn cắn tôi thế nào rồi nhỉ? À, chảy máu rồi, nghĩ thôi cũng thấy đau. Kỹ thuật hôn của cậu đúng là cần phải nâng cao. Tôi không cho rằng các cô gái sẽ có một đêm khó quên bên cậu đâu. Winston nghiêng mặt duỗi cổ để cho Hân có thể nhìn thấy một vùng đỏ hồng ở một bên cổ của mình. Là do tôi làm mà. Chẳng lẽ cậu nghĩ là tôi tự làm? Winston nở một nụ cười kín đáo khó phát hiện. Tiếng cười nghe lạnh đến kỳ lạ. Hân bỗng cho rằng mình đã phạm tội tay đinh. Cậu thật sự muốn quỳ rạp dưới chân người kia cho rồi. Nhưng tất cả đều đã muộn. Mấy ngày này phiền anh bạn của cậu an phận thủ thương, gặp lại trên đường đua. Nói xong Winston liền bỏ đi. Hân còn sững sờ đứng nguyên chỗ cũ, chưa cách nào tiêu hóa được mọi chuyện. Mình đáng chết, đáng chết. Vốn nếu không lọt vào top 5 chạc 3 chặng liên tiếp thì quá lắm cũng chỉ phải múa thoát y cho Winston xem thôi mà. Hân đã nghĩ kỹ rồi, bất đắc dĩ thì mặc đồ lót ngẫu hứng một đoạn nhảy đường phố vậy. Nhưng giờ thì sao? Chặng này phải... Cậu không muốn cái thứ kia kia của Winston, phen cá độ này cược lớn quá. Sau đó Hân cảm thấy mình đúng là ngu hết thuốc chữa. Winston rõ ràng đang uy hiếp cậu, để cậu thấy áp lực mà đua chặng này cho thật nghiêm túc. Hành vi Hân uống say trong mùa giải chắc chắn đã khiến Winston cảm thấy thiếu chuyên nghiệp. Tên này chắc chắn quản lý bản thân rất nghiêm khắc. Nhưng dù có thế, thì anh cũng đừng có tròn cái sự nghiêm khắc ấy lên bạn bè ấy chứ. Ôi trời ơi, chỉ bằng mình vứt máy sấy vào bồn tắm tự sát cho rồi. Ban đêm đi ngủ, câu nói nếu mà cậu không thể lọt vào top 5 trong chặng đua này thì tôi sẽ nhét nó vào miệng của cậu, của Winston cứ quẩn quanh trong não cậu. Hình bắt đầu có những liên tưởng không lành mạnh.